Quyển 2, Mao Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 214, đồ đệ của ta vừa bám người vừa hung dữ, 2. Góc truyện audio.com, editor, nhà đam sao đó, ngày càng nhiều trưởng lão bị xúi dục lần lượt tuyên bố rời khỏi Cửu Châu các cảm thấy tình hình không ổn, mất bò mới lo làm chuồng, nguyên chủ liền ban bố quy định mới, một khi đã vào Cửu Châu, không được rời đi. Bị thực của nguyên chủ cưỡng chế, những người đó cuối cùng cũng thu liễm một chút. Nhưng cũng chỉ là thu liễm mà thôi. Nhưng anh đã làm điều đó một cách bí mật. Cuối cùng, một tổ chức mới bất ngờ xuất hiện ở Vân Huyễn Đại Lục Cửu Châu Các. Nguyên chủ cũng bối rối. Có bao nhiêu tên lại nhằm đúng tên này mà đặt, hiển nhiên, bọn họ muốn nhắm vào mình. Nguyên chủ cử người đến điều tra. Tuy nhiên, những người được cử đi không bao giờ trở lại. Cô đành phải đích thân đến Cửu Châu Các này một chuyến. Đi xong chuyến này, nguyên chủ tức giận đến hộc máu. Cửu Châu Các mới ra đời này chẳng phải được xây dựng bởi mấy trưởng lão đã rời khỏi Cửu Châu Các kia sao? Nguyên chủ bức xúc, rốt cuộc bọn họ thực sự đã quá phận, tuy nhiên cô không có lý do gì để đả thương người ta. Đương nhiên, nếu cô muốn phá hủy Cửu Châu Các này, chỉ cần cô có thực lực sẽ không ai nói gì. Nhưng lòng dạ nguyên chủ lại nhân từ, có nhiều trưởng lão trong tân các này đã chăm sóc cô khi còn nhỏ. Bây giờ, mặc dù nguyên chủ rất đau lòng vì sự phản bội của họ, nhưng vì tình cảm thuở nhỏ nên đành phải từ bỏ. Nguyên chủ vẫn muốn hồi sinh Cửu Châu Các, nhưng mà, dù sao vẫn còn quá trẻ, tuy rằng thực lực cường đại, nhưng không có lòng dạ đa mưu túc trí của mấy trưởng lão đó. Vinh quang của Cửu Châu Các dần dần trở thành lịch sử. Cửu Châu Các mới ra đời, sử dụng phương thức quản lý giống như Cửu Châu Các ban đầu, liền phát triển nhanh chóng. Nói đến cùng, chung quy là đố kỵ. Nhóm trưởng lão vốn không chịu thừa nhận nguyên chủ, chỉ là một cô gái trẻ tuổi đảm đương chức vụ các chủ. Cũng ghen tị với sức mạnh nghịch thiên của cô gái nhỏ này. Rốt cuộc vẫn không muốn đứng dưới người khác mà người đó lại còn là một tiểu nha đầu còn trẻ tuổi. Vì vậy, đã phát triển đến nông nỗi này, cuộc đời đầy bất hạnh Cửu Châu Các đã không còn nữa. Leng keng, nhiệm vụ chi nhánh tổ chức lại Cửu Châu Các và loại bỏ những người bất đồng chính kiến. Phong Thiền sắp xếp lại ký ức của nguyên chủ. Mốc thời gian hiện tại là không lâu sau khi nguyên chủ đột phá cửu trọng thiên, không có thay đổi gì trong Cửu Châu Các. Và bây giờ cô ấy đang cưỡi trên cỗ xe do các thần thú thiên mã kéo. Cửu Châu Các được Hoàng đế Cảnh Quốc mời để tuyển chọn những hoàng tử và công chúa có trình độ cao để theo học tại trường Cửu Châu Các. Cảnh Quốc là một quốc gia mới. Đất nước phía nam trước đây đã bị phá hủy, một tay thành lập Cảnh Quốc hiện tại. Sau đó, Cảnh Quốc nhanh chóng phát triển lớn mạnh với tốc độ kinh người cho đến khi trở thành quốc gia lớn nhất hiện nay. Hoàng đế Cảnh Quốc thịnh tình mời, để tỏ lòng thành kính, nguyên chủ quyết định đích thân ra mặt thị sát tham gia tuyển chọn ứng viên. Sắp xếp theo dòng thời gian, Phong Thiền kéo màn rèm lên, qua làn mây mờ ảo, người ta có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng của kinh thành. Sắp đến rồi, Phong Thiền thu tay lại và nằm trên ghế mềm, duỗi tay ngáp một cái. Được, thân phận lần này cũng rất tốt. Không lâu sau, thiên mã đáp xuống cổng cung điện. Các trưởng lão và những đệ tử ưu tú của Cửu Châu Các, những người đến trước đã chờ sẵn để nghênh đón ở cổng cung điện. Cỗ xe yên vị, góc truyện audio.com. Cô gái trong xe ngựa từ từ mở rèm, nhẹ nhàng nhảy ra khỏi xe ngựa. Một cô gái 16 tuổi với đôi mắt sáng, môi đỏ và răng trắng. Bộ dáng xinh đẹp đáng yêu. Tiểu còn trẻ đã trở thành các chủ của Cửu Châu Các mà thực lực cũng cực kỳ cường đại đến nghịch thiên. Vừa mới đột phá cửu trọng thiên, liền có tư cách đến thượng giới. Dù là thực lực hay địa vị cũng đủ khiến người ta ghen tị đến phát cuồng. Cô mặc một chiếc váy lụa màu trắng, vạt áo bồng bềnh. Mái tóc đen được tóm gọn bằng một chiếc mỹ miện gọc lưu ly, trông có vẻ có vài phần tư thế hiên ngang oai hùng. Gần như cùng lúc khi cô bước ra khỏi xe ngựa, các trưởng lão và đệ tử của Cửu Châu Các đang đợi ở cửa đều cung kính khom lưng. Họ đồng thanh hô to, cung nghênh các chủ đại nhân. Mấy hôm nay mình đang edit bìa chuyện cho chuyện của mình mà khó edit quá, cứ làm xong lại xóa làm cái khác vì thấy không ưng tí nào. Mấy cái bìa chuyện mình đều làm bằng PowerPoint đấy. Mình chả biết dùng Photoshop nên dùng tạm PP để edit vậy, cách chương.